Trà sữa áp vương, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, cô ta đã nghe thấy tiếng gậy TH, T lại bắt đầu đâm mạnh vào âm đờ, o, mỗi lần đâm vào. Hắn đều đâm cho đầu quy đờ upsilon vào sâu nhất, và chạm tâm hoa trong huyệt. Chim non đang ở trạng thái nhạy cảm, làm sao chịu được kích thích như vậy? Tử Kỳ chỉ kiên trì chưa tới 3 giây, dâm đã bắt đầu run rẩy, đồng thời còn có một dòng nước dâm lớn phun ra. Cô ta cau mày, thật là cu lớn chết người. Thật sự, em sắp không được rồi. Tử cung bị nát lắm rồi, cầu xin anh buông em ra. Mau lấy cu anh ra đi. Bị tôi vào như vậy lẽ nào em không sướng sao? Tử Kỳ lắc đầu, sướng thì sướng. Nhưng nếu làm như quá sướng, em rất dễ lên đỉnh. Nãy giờ đã lên đỉnh nhiều lần như vậy, đã hết sức rồi, thực sự không có hơi sức để tiếp tục cao trào nữa. Em còn chưa kịp nói hết câu, cô đã bị một cu lớn khác nhét vào trong miệng. Tử Kỳ mở to mắt nhìn lên ai đó, khuôn mặt của chồng cô ta xuất hiện trong tầm mắt. Cô ta mơ hồ không rõ. Chồng ơi, vị khách số 3 ôm lấy đầu vợ, vừa dương thẳng cu đâm vào trong miệng, vừa nghiêm khắc răn dạy. Em, cái, dâm lớn này, không dễ gì mới gặp được cu lớn mạnh mẽ như vậy. Em còn không nhân cơ hội này chơi một lần cho sướng. Nếu không đi qua ngôi làng này, thì sẽ không biết cửa tiệm này. Nhưng mà em, Tử Kỳ vừa định mở miệng nói thì đã bị chồng tát một cái ngăn lại. Hắn cưỡng ép cô ta xóa nửa câu sau đi. Đừng nói nhảm nữa, nhắm mắt lại hưởng thụ đi. Trong sự bế tắc, Tử Kỳ đành phải nhắm mắt lại. Bất chấp cu thịt phía sau đang giã vào trong dâm của mình, sau hơn một tiếng đồng hồ hoạt động dữ dội, vị khách số 5 lại bơm tinh khí nóng hổi vào tử cung của cô ta. Không có gì ngạc nhiên, Tử Kỳ đã lên đỉnh hàng chục lần. Cuối cùng bị đổ tinh khí nóng hổi vào, đồng thời cũng đạt được cao trào. Kết thúc cao trào, Tử Kỳ thậm chí còn không có sức để mở mắt, vì vậy cô ta chỉ bất lực sụi lơ trên sàn nhà. Hai chân banh ra để lộ một cái, sưng múp nhầy nhụa nước, để top 5 top 10 những người đàn ông khác trong quán đến húp sò. Đến giờ rồi, vị tiếp theo, lúc này. Nhân viên đột nhiên la lên một tiếng, nhắc nhở mấy vị khách, thời gian của họ đã hết. Nghe vậy, vị khách số 3 kích động liền bơm vào miệng người vợ một dòng tinh khí nóng hổi đặc sệt. Này, chuyện của tôi còn chưa làm xong, bỏ đi, đợi lần sau vậy. Vị khách số 3 một tay cầm bình nước, một tay đỡ người vợ sụi lơ bất lực, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Vị khách số 4 kích động chạy lên phía trước. Tới tôi rồi, khà khà, thật ngại quá, hết giờ làm rồi. Nhân viên vừa nhắc nhở, vừa cởi trói cho Tiểu Vũ đang bị đặt trên quầy. Này, bây giờ tan ca, hắn gãi sau đầu, có chút khó tin, nhìn đồng hồ, thở dài, thật là xui xẻo, thằng cha trước mặt kia. Vậy mà, vị khách số 4 đầy oán hận. Nhưng hắn vẫn không thể thay đổi sự thật rằng đã tan ca. Tiểu Vũ được cởi trói. Phu, thật thoải mái, ái cha, còn chưa kịp nói hết câu. Hai chân cô ta đột nhiên kẹp chặt. Tiểu huyệt bắt đầu run rẩy. Chết rồi, vừa rồi vị khách kia thật là tệ quá. Làm chim của tôi bây giờ lạnh lẽo. Đau rát, a, chim lại nhạy cảm rồi. Sau khi Tiểu Vũ nhào nặn môi âm hộ một cách mạnh mẽ, cuối cùng đã hồi phục lại, tắm rửa, mặc quần áo, đi ra ngoài, vừa đến cửa liền thấy mấy vị khách đang gật đầu cười với Tiểu Vũ. Trong đó có vị khách số 4 vừa rồi, hắn vội vàng đi tới cạnh, gật đầu chào, không biết Tiểu Vũ có thể tăng ca được không? Em yên tâm, tôi sẽ trả tiền gấp đôi. Coi như phí tăng ca của em. Thế nào? Tiểu Vũ không trả lời. Cô lắc đầu xoay người rời đi. Về đến nhà, Tiểu Vũ đặt mông lên ghế salon. Has, bây giờ chim Minh vẫn còn ngứa, hơn nữa còn nóng rát, khó chịu quá. Vừa nói xong câu, Tiểu Vũ vô thức đặt bàn tay vào giữa đũng quần, ngón tay chạm vào môi Âm Hộ qua quần, cơ thể đột ngột run lên, đồng thời một dòng nước ấm trào ra từ âm đờ. O, cô cởi quần ra. Cúi đầu nhìn, Tiểu Vũ không khỏi cau mày. Chết tiệt, mình lại ra nước rồi. Thế này thật dâm, nhưng mà, quả thực chim mình ngứa quá rồi. Bất giác, cô lại đặt ngón tay lên chim nhỏ, nhẹ nhàng vân vê và cọ sát. Cô bắt đầu thủ dâm, hơn nữa rất nhập tâm. Chẳng mấy chốc, cơ thể cô hoàn toàn trần truồng, mở hai chân ra, thoải mái giải phóng khoái cảm trong huyệt. Trong lúc Tiểu Vũ đang đắm chìm trong khoai lạc thủ dâm, cửa nhà cô đột nhiên bị ai đó mở ra. Một chàng trai cao 1m9, làn da màu lúa mạch, khuôn mặt tú, trong tay cầm quả bóng rổ xuất hiện ở hành lang phòng khách trong căn phòng. Đằng sau hắn còn có hai chàng trai có chiều cao và ngoại hình tương đương nhau. Họ nối đuôi nhau tiến vào phòng. Đây là nhà chị họ của tôi. Mọi người có thể ở đây nghỉ ngơi trước. Nếu nóng quá, đi tắm là được. Người nói chuyện là chàng trai bước vào đầu tiên. Hắn tên là Cố Phàm, là em họ của Tiểu Vũ. Sau khi tốt nghiệp, hắn ở nhờ nhà chị họ Tiểu Vũ. Hai chàng trai đi phía sau hắn là đồng nghiệp. Một người là Trương Tam, một người là Lý Tư. Tên thật đẹp, Trương Tam thấp giọng nói. Thế này không chào hỏi liền dẫn chúng tôi tới đây sao? Thật sự không sao chứ. Chị họ cậu có ở nhà không? Cố Phàm xua tay. Yên tâm đi. Chị họ của tôi rất dịu dàng. Chị ấy đối với tôi rất tốt. Dẫn bạn bè tới nhà không có gì đáng ngại. Lúc này, một trận thở hổn hển từ trong phòng khách truyền đến. Cả ba người đứng hình một lúc, nín thở và lắng nghe cẩn thận. Không lâu sau, lông mày trên trán ba người càng nhíu chặt hơn. Trương Tam tò mò hỏi, đây là âm thanh gì vậy? Lạ thật, Cố Phàm lắc đầu, tôi cũng không biết nữa. Kỳ lạ, sao có thể có âm thanh như vậy? Lý Tư thấp giọng nói, đi qua xem một chút, có phải là chị họ của cậu chiêu mộ kẻ trộm trong nhà không? Chúng ta cẩn thận một chút, trước tiên đừng ầm ĩ. Kiểm tra tình hình rồi hãy nói, cách Trương.